Trong đầu Lâm Lăng lập tức nhận được tin tức Lan Vương thu hoạch được từ thuật sư hồn. Nhưng lúc này, hắn không có tâm tư tiêu hóa ký ức trong đó. Nhân lúc đội ngũ khác còn chưa đuổi tới, hắn lập tức thao túng Kinh Kha và Lan Vương lao về hướng ác ma vực sâu gần đó, bắt đầu vận dụng sức mạnh tài phú thu chúng vào hệ thống sủng vật. 5.000 vạn mà hắn mượn được từ Lôi Mông lập tức tiêu hao hầu như không còn. Dựa theo phí dụng mỗi con ác ma vực sâu 100 vạn, số lượng thu phục tổng cộng là 50 con. Sao lại thế này? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1548, C1548, Ngụy Thần Tộc. Lúc này, tên cường giả thiên ma 10 cánh còn lại đã dẫn 6 gã võ giả tử tộc đến nơi này. Khi nhìn thấy đồng bọn chết thảm trước mắt, bọn họ không khỏi chấn động, cảnh giác nhìn quét khắp nơi, rất nhanh đã nhắm vào Kinh Kha và Lan Vương. Chẳng lẽ là hai con hung thú trước đó phát hiện ở phía trên, chính là chúng nó? Nhìn hai con thú nhỏ này, trong lòng bọn họ kinh nghi, trong ấn tượng chưa từng gặp qua loại thú quỷ dị như thế. Hơn nữa còn dê ít chết đội ngũ có thực lực tương đương với bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Lui! Trong lòng nghĩ như vậy, hiển nhiên tên cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu cực kỳ quyết đoán, lập tức dẫn đầu nhảy dựng lên. 6 gã võ giả tử tộc còn lại cũng không chút trì hoãn mà vội vàng phi thân lao lên. Rống! Nhưng ngay sau đó, từng tiếng gào rống hung ác ầm ầm vang vọng ở đáy vực sâu. Ngay sau đó, mấy chục bóng đen khổng lồ cùng đột nhiên nhảy dựng lên. Cái gì? Thấy thế, đồng tử của tên cường giả thiên ma 10 cánh và 6 gã võ giả tử tộc kia chấn động kịch liệt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tính thời gian thì hiện tại còn chưa tới trời tối, sao những ác ma vực sâu đó đột nhiên thức tỉnh? Trốn! Mau trốn! Tiếng la sợ hãi kinh hoảng lập tức vang lên, bọn họ tăng tốc độ lên tới cực hạn, sao dám giao chiến với đám sinh vật hắc ám đáng sợ kia? Oanh! Oanh! Oanh! Nhưng tốc độ của ác ma vực sâu càng nhanh, dòng khí cực mạnh giống như đạn pháo, trong mấy phút ngắn ngủn đã lao theo, cũng hình thành thế bao vây tiểu trừ. Có lẽ do ác ma vực sâu cũng không có ý thức linh hồn tồn tại nên công kích linh hồn của võ giả tử tộc hoàn toàn không có chút tác dụng nào với chúng nó. Sau đó, cuộc chiến giữa hai bên đã nhanh chóng kết thúc trong mấy tiếng kêu thảm thiết. 6 gã võ giả tử tộc đều bị mổ bụng, thậm chí vặn gãy đầu. Bởi vì tên cường giả thiên ma 10 cánh kia phản kháng kịch liệt nên cái chết càng thê thảm, cả xương và thịt của 10 cánh tay màu đen bị trực tiếp xé xuống, miệng cũng bị bẻ ra hai bên, cực kỳ máu me. Kẻ địch đều bị diệt sạch, Lâm Lăng đã không còn e ngại gì nữa, hắn bắt đầu điều động ra những ký ức của thiên ma 10 cánh lúc trước. Sau một lúc thâm nhập dò xét kỹ càng, thần sắc trên mặt Lâm Lăng nhất thời trở nên chết lặng. Từ trong mớ tin tức đó hắn biết được hai gã thiên ma 10 cánh và võ giả của tử tộc đều bị chúng phải nô ấn. Nhưng những nô ấn đó vẫn chưa có thần lực, cho nên vẫn chưa được coi là ngụy thần tộc. Đơn giản mà nói, bọn họ đều không lệ thuộc trực tiếp vào thần tộc mà đúng hơn là làm nô lệ cho ngụy thần tộc. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1549, C1549, chương 1549. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Còn về ai là người khiến bọn họ mang dấu nô ấn thì chắc chắn đều là những kẻ nắm quyền cai trị từng tộc khác nhau. Cũng chính là thủ lĩnh của tử tộc, là Ma Hoàng Thiên Ma 10 cánh. Có thể thấy rằng Ma Hoàng Cung và tử tộc ngày nay đều bị những tên ở Ngụy Thần tộc đó xoay trong lòng bàn tay, trong đó chắc hẳn bao gồm cả tộc người thú, tộc Mang Thạch và các thế lực của tộc Cự Ma. Nếu không, bọn họ với địa vị và quyền thế ngập trời như vậy thì cần gì phải gắn thêm nô ấn? Làm vậy chẳng qua để khiến đám thuộc hạ phải trung thành tuyệt đối. Nếu là như vậy, chuyến này Trần Tấn trở về Ma Hoàng Cung chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Sắc mặt Lâm Lăng trở lên rét lạnh, hắn không khỏi lo lắng với tình cảnh tiếp theo của Trần Tấn. Rõ ràng chính hắn cũng không ngờ rằng những thế lực nhỏ còn sót lại của Tháp Thông Thiên năm đó sau khi trải qua cả vạn năm lại bành trướng thế lực kinh khủng như vậy. Trước đó lúc tạm biệt nhau, máy bay biến hình chiến đấu của ta đã gửi tin tức cho Trần Tấn phía bên đó. Vì vậy cho dù lúc đó không ứng phó nổi thì hắn chắc cũng sẽ bắt được liên lạc với ta. Nhớ tới điều này, Lâm Lăng ngược lại cũng chẳng đoái hoài đến việc này nhiều làm gì, hắn bắt đầu chuyển mối quan tâm của mình đến tình hình của đám Kinh Kha. Dưới sự điều khiển của hắn, một con thâm nguyên ám ma trong số đó đã nôn ra 5 chiếc chìa khóa hình thoi hợp lại thành một thể rồi bỏ vào lỗ hổng bên trong cổng đá. Quỳnh! Trong thoáng chốc, phong ấn bên trong cổng đá giống như chạm được tới năng lượng sâu trong đó.